Nhưng mà, ông trời không phải lúc nào cũng nhắn nhủ ám hiệu dễ dàng ngộ ra như vậy. Bên này, thần cách phát hiện ra chỉ cần hắn ở cạnh Mạc Tạp sẽ cảm thấy rất thư giãn. Hắn đối với mình lại sẽ có cảm giác hơi phiền não một chút. Cho nên lại đem loại phiền não này đến trên người của Mạc Tạp. Hắn chính là không có cách nào đối xử với Mạc Tạp như đối xử với người khác. Hắn không có cách nào quá lạnh nhạt, cũng không có cách nào mỉm cười nói chuyện với Mạc Tạp. Ánh trăng sáng rệt bầu trời đêm thành một tấm lưới mềm mại. Đem hai người đàn ông mắc kẹt trong đó. Không có một vì sao. Không có một ngọn gió. Từ trong phòng khách truyền tới một tiếng hát tha thiết. Lãng mạn, trong bầu trời đêm tĩnh mịch bao trùm. Mạc Tạp ngồi trên ban công. Ngón tay gõ theo từng nhịp của bài hát. Trong miệng nhẹ nhàng ngân nga theo nhịp điệu. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có những bí mật của riêng mình. Thần cách cũng có. Hắn thật ra thì biết ở trên cái lầu này thỉnh thoảng ở bên ngoài sẽ có một người tên là Mạc Tạp. Bởi vì chỗ thần cách ở nếu không đóng cửa phòng khách lại. Trên kia Mạc Tạp nói gì dưới này cũng nghe rõ. Đây không phải là thần cách tự nguyện, mà lại buộc phải nghe. Tỉ như bây giờ, Mạc Tạp hát ngân nga, âm thanh liền xuyên thấu qua ban công, dồn hết vào căn phòng của thần cách. Hắn nằm trên ghế salon. Một cái tay tựa vào sau ót, hắn ngồi ở trên ghế, mặt lạnh như băng dán vào lan can, có một người không thể thoát khỏi, tịch mịch, cách chương.